Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 285, khối thứ hai thôn phệ thủy tinh. Trong sơn động, Chu Hạo ngồi xếp bằng, nắm màu vàng hòn đá, đang ở yên lặng tu luyện. Trên thân một mực có cảm giác nguy hiểm truyền đến. Chu Hạo vẫn đợi tại trong sơn động tu luyện. Ngoặc kép, Chu Hạo mở mắt, tựa hồ nghe ra đến bên ngoài khủng bố gợn sóng. Dựa theo thời gian suy tính, Trừ lão bọn hắn nên tới. Chu Hạo thận trọng đi ra ngoài, mặt khác một chỗ khu vực, Jake ẩn giấu đi, không dám ra đến. Bỗng nhiên trên mặt của hắn lộ ra vui mừng. Chúng ta hợp chủng quốc thần nguyên cảnh cường giả đến rồi. Hắn cũng là đi ra cửa hang. Một chỗ khu vực bên trong, Trừ Huyền không ngừng cùng này rùa lớn chiến đấu. Bất quá xem tình huống, hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Lúc này rùa lớn trên thân tràn đầy vết thương, một con mắt chỗ có đông đảo huyết dịch chảy ra. Xoạt, lại là một đạo kiếm quang. Rùa lớn không cam lòng gầm thét một tiếng, thân thể khổng lồ hung hăng nện rơi xuống đất, thân thể co quắp mấy lần, mất đi sinh mệnh gợn sóng. Trừ Huyền cấp tốc đi vào trái cây màu trắng trước, đem trái cây này trực tiếp hái. Nơi xa, một chiếc chiến cơ cấp tốc bay tới, sau đó chiến cơ biến mất không thấy gì nữa. Một vị cường giả lăng không đứng thẳng giữa hư không. Thần huyền quả, ngoặc kép, Dawson nhìn xem Trừ Huyền trong tay trái cây màu trắng. Ha ha, Dawson, ngươi tới chậm một bước. Viên này thần huyền quả về ta tất cả. Trừ Huyền cười to nói. Dawson vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Hắn biết Hoa Hạ cường giả sẽ đến, không nghĩ tới chính mình vẫn là chậm một bước. Trong mắt chớp động lên hào quang. Dawson nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Dawson đại nhân, Jake từ đằng xa bay tới. Chúng ta đi, ngoặc kép. Dawson âm thanh lạnh lùng nói, không có bất kỳ cái gì cùng Trừ Huyền liên hợp thăm dò dự định. Nơi xa, Chu Hạo cũng cấp tốc bay tới. Trừ lão, Chu Hạo hô, Chu Hạo, lần này ngươi phát hiện một chỗ to lớn bảo địa. Trừ Huyền cười nói, cái này thần nguyên cảnh rùa lớn đã bị ta đánh chết. Ta lại đi tìm kiếm mặt khác thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Chính ngươi tìm kiếm bảo vật, gặp được nguy hiểm, cấp tốc cầu viện. Vâng, Chu Hạo gật đầu, toàn bộ Lam Tâm đảo vô cùng to lớn. Bảo vật khẳng định rất nhiều, nếu Trừ Huyền đã tại phụ cận, kể bên này hẳn không có thần nguyên cảnh cự thú uy hiếp. Hắn cũng không cần lo lắng gặp được khó mà ngăn cản nguy hiểm. Giống, ngoặc kép, 2 phút đồng hồ về sau. Nơi xa lại là có cự thú tiếng gầm gừ truyền đến. Xem ra có thể là Trừ Huyền tại chiến đấu. Chu Hạo hướng về một chỗ hướng đi. Cấp tốc lao đi, bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Bắc Hùng Quốc một chỗ căn cứ. Một ít nhân viên tụ tập tại cùng một chỗ. Nhìn xem trong video đông đảo đường văn gợn sóng. Ông, bỗng nhiên, một chỗ khu vực xuất hiện điểm sáng màu đỏ. Cảnh báo trong nháy mắt vang lên. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, một vị thiên nguyên cảnh cường giả cũng đang đi tiến đến. Bao tổng tổ trưởng, Thái Bình Dương một chỗ khu vực hư hư thực thực có thần nguyên cảnh cự thú xuất hiện. Một người đứng lên cấp tốc nói, hiện tại các quốc gia cơ hồ đem hết thể lực chú ý đều tập trung ở Hải Dương. Vì ứng đối Hải Dương mối nguy, bọn hắn chế tác được rất nhiều dụng cụ. Những dụng cụ này đều có thể thăm dò hải dương chỗ sâu, tự nhiên cũng có thể tùy tiện dò xét trên lục địa, liên hợp trên địa cầu phương vệ tinh các loại. Chỗ nào xuất hiện thần nguyên cảnh hải dương cự thú chiến đấu gợn sóng, bọn hắn có khả năng kịp thời biết được. Thần nguyên cảnh lực phá hoại quá mạnh, trong thời gian rất ngắn là có thể phá hủy một tòa thành thị. Tiếp tục giám sát, vị này thiên nguyên cảnh cường giả nói. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn về sau, lại là một nơi có điểm đỏ chớp động. Điều này đại biểu lấy lại có một con thần nguyên cảnh cự thú. Tại sao có thể có nhiều như vậy thần nguyên cảnh hải dương cự thú? Ngoặc kép, Bao ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn suy nghĩ một chút, cấp tốc hồi báo một thoáng. Rất nhanh, vài khung chiến cơ theo Bắc Hùng quốc xuất phát, hướng về Lam Tâm đảo phương hướng bay đi. Bất kể như thế nào, bọn hắn khẳng định phải điều tra một thoáng. Ngoại trừ Bắc Hùng quốc, quốc gia khác thế lực cũng phát hiện một chút dị thường. Phái người đi tới Lam Tâm đảo, một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cấp tốc đi tới. Hắn thỉnh thoảng hái từng khỏa linh quả còn có một số dược thảo. Mặc dù bảo vật rất nhiều, thế nhưng đại bộ phận đều là đẳng cấp thấp, thích hợp thiên nguyên cảnh vô cùng ít xuất hiện. Chu Hạo lắc đầu, phía trước thu lấy rất nhiều bảo vật, trong lòng của hắn vui sướng, thế nhưng đạt được kim linh quả còn có tử diệp thảo. Cùng với gặp được thần nguyên cảnh hải dương cự thú trông coi thần bí trái cây màu trắng, hắn hưng phấn trong lòng độ rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Chu Hạo, một thanh âm truyền đến, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới. Trương Kiền, Chu Hạo hiếu kỳ nói, ngươi cũng tới, ha ha, ngươi tại đây bên trong phát hiện nhiều như vậy bảo vật. Chúng ta Hoa Hạ ngoại trừ Trần Kim đại nhân bên ngoài, bốn vị khác thần nguyên cảnh cường giả đều tới. Ngoài ra còn có hàng loạt thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đến. Trương Kiền cười nói, Chu Hạo cười cười, hắn cũng hy vọng Hoa Hạ tới càng nhiều cường giả. Rích thông chi hợp chủng quốc vô số cường giả. Hắn một người tìm kiếm được tài nguyên có hạn, nhân số nhiều một chút, Hoa Hạ lấy được tài nguyên cũng nhiều hơn, thực lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn, không đến mức lạc hậu hơn hợp chủng quốc. Không nói với ngươi, ta đi những phương hướng khác tìm kiếm bảo vật. Trương Kiền nói, nói xong hắn hướng phía một nơi cấp tốc bay đi. Ta cũng tiếp tục tìm kiếm đi, tại địa phương khác có thể rất khó phát hiện bảo vật. Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, sau 10 phút. Hắn đi tới một chỗ khu vực Huyền Long quả, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía xa xa một quả trái cây, trên mặt nở một nụ cười, cấp tốc đi tới, nơi xa cũng có một vị cường giả cấp tốc tiếp cận. Chu Hạo, đây là ta, ngoặc kép, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó một đường to lớn đao gió trực tiếp hướng về Chu Hạo kéo tới. Muốn chết? Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt âm trầm, huy động trường kiếm trong tay, ánh kiếm màu đỏ cùng đao gió đụng vào nhau, khủng bố gợn sóng phát ra, sau đó này đao gió vậy mà sụp đổ biến mất. Cái gì? Công kích của ta không bằng Chu Hạo. Ngoặc kép, vị cường giả này trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đi, ngoặc kép, sau khi khiếp sợ, vị cường giả này không có chút gì do dự, từ bỏ Huyền Long quả, cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy, không dám có bất kỳ dừng lại. Chu Hạo đi tới nơi này Huyền Long quả bên cạnh, đem thu lấy, không có đi truy kích. Bắc Hùng quốc cũng có thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đến đây nơi này. Chẳng lẽ là bởi vì thần nguyên cảnh cường giả cùng Trừ lão đám người chiến đấu gợn sóng dẫn tới? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ suy tư, đoán chừng nghĩ muốn tìm đến bảo vật càng ngày càng khó. Chu Hạo lắc đầu, càng nhiều thế lực gia nhập, hắn lấy được bảo vật xác suất cũng càng thấp, bất quá cái này cũng không có cách. Thực lực của hắn mặc dù mạnh, thế nhưng đặt ở trên đảo này, không đáng kể chút nào, gặp được thần nguyên cảnh hải dương cự thú chỉ có thể cầu viện. Nếu như hắn có thể đột phá đến thần nguyên cảnh, như vậy gặp đến bất kỳ bảo vật, đều có thể nếm thử đi hái. Chu Hạo thu liễm trong lòng gợn sóng tiếp tục đi tới. Bất quá tại một cái thời gian hắn bỗng nhiên ngừng lại. Trong đầu của hắn bỗng nhiên có một đạo kỳ dị gợn sóng truyền ra. Đây là thôn phệ thủy tinh gợn sóng. Ngoặc kép,